Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, đêm khuya nhà ăn. 668 Linh thở hồng hộc quỳ trên mặt đất. Cầm trong tay đã triệt để khôi phục bình thường Phong Mang Chi Thương. Lúc này Phong Mang Chi Thương tính chất cùng uy lực đã viễn siêu trước đó. Linh nắm trong tay, có thể cảm nhận được một trận cường đại hạo nhiên chi lực. Tựa như là bên trong biển sâu sóng ngầm. Ngươi xem như ăn no chưa? Linh thở dốc, Phong Mang Chi Thương biến thành đen tuyền. Đồng thời bộ dáng đại biến, càng thêm hoa lệ. So với Linh càng thích hợp công chúa Muso. Cho nên Linh nghĩ đến nên cho Phong Mang Chi Thương lấy một cái tên mới. Nếu không gọi nứt mang thương a. Linh nghĩ như vậy, mà bỗng nhiên có người níu lại cổ áo của mình, đem chính mình kéo lên. Linh cả giận nói, làm gì? Long Địch cùng Long Phỉ vội vàng bắt lấy Linh hai cánh tay. Thác nước muốn phát nổ. Chúng ta chạy mau. Linh ngạc nhiên nhìn lại, mặc dù Hoen biến mất, thác nước khôi phục bình thường, nhưng hắn vẫn là quán tính hấp thu rất nhiều thiên thạch năng lượng. Lúc này cái này con thỏ lớn trên người tia sáng chập trùng không biết. Tựa như là trục trặc máy móc, truyền đến một cỗ phi thường hỗn loạn năng lượng. Linh trông thấy thác nước thân thể phi thường hỏng bét, vội vàng nói, chúng ta nên nghĩ biện pháp cứu hắn. Long Phỉ, Long Địch kéo lên Linh liền chạy. Không cần cứu, hắn phát nổ liền dễ chịu. Chạy a, hống. Cái này con thỏ lớn oanh oanh liệt liệt chợt nổ tung. Long Phỉ cùng Long Địch đem tốc độ của mình mở rơi lớn nhất. Chạy ở bạo tạc ánh lửa phía trước, mà ánh lửa tại cao tốc bên trong, chậm rãi tới gần bọn hắn. Hai người tốc độ nơi đó so ra mà vượt bạo tạc bán kính bao trùm tốc độ. Linh vội vàng nói, thả ta ra. Hắn định dùng Perfect Guard đem bạo tạc sóng xung kích ngăn cản trở về. Mà tại Long Địch cùng Long Phỉ trong miệng, ý tứ bị coi như trở thành, các ngươi không cần quản ta. Chính mình chạy, tự sát hiến thân, Long Địch cả giận nói, bỏ xuống ngươi, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chúng ta sẽ cứu của ngươi, tuyệt đối không muốn từ bỏ. Linh nghe lại cảm động lại xấu hổ. Lúc này hắn tựa như một cái chơi diều đồng dạng bị hai người bắt lấy cánh tay dắt lấy. Hắn chuẩn bị thu nhỏ tránh ra khỏi hai người tay. Nhưng đúng vào lúc này, một cái 50 tuổi tảng sáng xuất hiện. Hắn bỗng nhiên vung ra một quyền. Lập tức vang lên biển gầm thanh âm. Oanh, một quyền phía dưới, mạnh mẽ đem bạo tạc dư ba triệt tiêu sạch sẽ. Long Địch cùng Long Phỉ vội vàng dừng lại, lăn trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Hai người trên mặt lân phiến lại hiện lên. Linh thì vững vàng rơi trên mặt đất. Tảng sáng cả giận nói, ba người các ngươi không ngủ được tới nơi này làm phá hư a. Hoàn Mỹ lúc này mặc đồ ngủ chạy tới, ôn nhu nói, thân ấy, loại này bạo tạc hẳn là. Long Phỉ xoa bả vai, vẻ mặt đau khổ nói ra, chúng ta tìm được thác nước. Hắn bị Hoen khống chế, đang hấp thu thiên thạch năng lượng. Hoen biến thành tảng đá, lại khống chế chúng ta. Sau đó Linh cùng hắn đánh. Bởi vì phát sinh sự tình rất nhiều, cho nên nàng giải thích được lung ta lung tung. Mà tảng sáng năng lực phân tích còn thật sự mạnh. Quả thực là minh bạch Long Phỉ, các ngươi tìm gặp thác nước. Lúc này A Nguyệt cùng Phi Nhiên cũng chạy tới. A Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều là dưa chuột băm, hẳn là dính thứ gì, cho nên vững vàng dính tại trên mặt. Mọi người tại tàn phá thiên thạch trong phòng thí nghiệm tìm được thác nước. Lúc này hắn đã khôi phục hình người. Long Phỉ đối với Linh giải thích nói, thác nước có thể hấp thu năng lượng, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Không chỉ có thể đủ sinh ra chất nổ, chính mình cũng có thể bạo tạc, cho nên thân thể năng lực chịu đựng rất mạnh. Phi Nhiên vội vàng vọt tới, tỉnh lại hôn mê trên mặt đất đệ đệ. Thác nước thanh âm khàn khàn. Mọi người, ta bị khống chế. Hoàn Mỹ ôn nhu nói. Ngươi từ từ nói. Thế là thác nước đem chính mình kinh nghiệm sự tình nói cho đám người. Bởi vì thời gian dài bị khống chế, cho nên trạng thái tinh thần cực kém, cơ hồ cuồng loạn, nhưng so với trước đó động một chút lại bản thân bảo tạc tình huống muốn tốt rất nhiều. Đám người cũng biết chuyện đã xảy ra. Hoàn Mỹ ôm lấy Linh, hai mắt lưng tròng. Linh, thật sự là rất cảm ơn. Là ngươi cứu được thác nước đứa nhỏ này. Tảng sáng có chút ăn dấm, ho khan một tiếng. Hắn từ Long Địch nơi đó biết được Huyền đã hóa thành mảnh vỡ thiên thạch. Tảng sáng lạnh lùng nói, nhiếp hồn tia có thể hấp thu mảnh vỡ thiên thạch năng lượng. Loại này đáng ghét pháp thuật thế mà lại xuất hiện tại chúng ta học viên trên thân. Đến cùng là đâu tên hỗn đản truyền cho Huyền cái này đáng thương hài tử. Trận này sự kiện tuyệt đối có hậu trường hắc thủ. Mấy cái lớn gấu mèo y tá chạy tới, lông xù móng vuốt ôm lấy thác nước, dẫn hắn đi hộ lý thất. Phi Nhiên vội vàng đi theo, bởi vì biết được đệ đệ của mình gặp được khủng bố như vậy thần sắc, mà chính mình nửa điểm tác dụng đều không có đưa đến. Hắn phi thường khó chịu. Tảng sáng còn tìm đến đại lượng vệ sĩ con kiến thanh lý thảm kịch. Một bàn tay lớn vệ sĩ con kiến ngay tại táo bạo hướng tảng sáng biểu thị kháng nghị. Hai cái đen xì răng hàm rất là hung ác. Tảng sáng cau mày nói, ta biết, cũng không phải để các ngươi thường xuyên thêm ca đêm. À, đúng, tiền làm thêm giờ sẽ đúng hạn cho. Các ngươi khẩu khí có thể hay không tốt đi một chút. Nói chuyện văn minh một chút được không? Cẩn thận ta dẫm ngươi. Cái kia lớn chừng bàn tay vệ sĩ con kiến cùng tảng sáng dùm beng. Cuối cùng lấy tảng sáng một ngón tay thụ thương làm chung kết. Trước khi đi, Linh nhìn chằm chằm vào lớn gấu mèo nhìn. A Nguyệt bình thản ngữ khí có chút trêu chọc. Người ưa thích Susan sao? Hoàn toàn chính xác, nàng tại gấu mèo bác sĩ bên trong là đại mỹ nhân. Linh lắc đầu, ta nghĩ nuôi một cái. Đám người giật nảy mình. A Nguyệt nói, gấu mèo bác sĩ không phải sủng vật, không thể nuôi, đây là kỳ thị, cũng đừng làm cho các nàng nghe thấy nha. Hoàn Mỹ cho một cái dừng lại ở chỗ này. Gấu mèo bác sĩ giải thích Linh mất trí nhớ sự tình. Cái này gấu mèo bác sĩ ôn nhu cười một tiếng, lông xù móng vuốt vỗ vỗ Linh đầu. Ta biết ngươi không có ác ý, nhìn xem Long Địch bọn hắn toàn thân máu, vô cùng đáng thương. Tảng sáng cùng Hoàn Mỹ đầu tiên là lớn thêm tán thưởng. Sau đó phái tên này gấu mèo bác sĩ mang theo bọn hắn đi trước rửa mặt, trị liệu, đi nhà ăn ăn một chút gì ngủ tiếp. Dù sao một hồi đại chiến tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bọn hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, gấu mèo bác sĩ thưa dạ ngay tại cho bọn hắn trên vết thương thoa thuốc, đồng thời đút Long Địch một điểm màu đen viên thuốc ăn. Sau khi ăn xong, Long Địch cái mũi một mực tại bốc lên khói đen. Đi qua đơn giản trị liệu về sau, bọn hắn còn có cùng đi ở bên cạnh A Nguyệt, cùng một chỗ đang ăn cơm. Linh nhìn xem một tên cực lớn màu đỏ con cua ngay tại cầm cắt đao cái gì một hệ liệt đồ làm bếp, nhanh chóng làm lấy ăn. A Nguyệt giới thiệu nói, đây là đại sư cua, nấu cơm ăn rất ngon nha. Bọn hắn cái chủng tộc này khéo tay, sẽ còn cho nữ hài tử làm sơn móng tay nha. Linh cười hì hì nhìn xem ngay tại bận bịu ở đại sư cua. Chính hắn liền rất mỹ vị. Ba người, A Nguyệt nói, ây, người đói chết đi, đừng nóng vội, cơm lập tức tốt. Long Địch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Linh, thân thể của ngươi có thể thu nhỏ sao? Linh đổ không có gì đoán chừng, nhẹ gật đầu, sau đó biến thân trở thành nho nhỏ mắt mèo Linh. Mắt to nháy nháy nhìn xem đám người. A Nguyệt cùng Long Phỉ lập tức che miệng lại, mắt sáng rực lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,